Chương 235, thị nữ. Các ngươi sẽ không cho là ta là quỷ a? Nữ nhân áo đỏ ngậm lấy dáng tươi cười, tấm kia thanh tú trên mặt xinh đẹp có âm quỷ yêu mị. Các ngươi sẽ không cho là ta là quỷ a? Câu nói này quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người, tất cả mọi người bao quát Tần Yêu Nhiêu ở bên trong đều thần sắc trắng bệch, không hiểu thấu xuất hiện một người, lại không hiểu thấu chính mình nói quỷ, đây là dấu đầu lòi đuôi a, ai không tê cả da đầu, đặc biệt là nữ tử cái này một thân áo đỏ, như là máu tươi nhuộm thành. Một đám người cưỡng ép cố gắng ổn định tâm thần, đối với Diệp Vũ hô, mau rời đi nàng, khanh khách, rời đi ta làm gì, đến, kéo ta một cái, kéo ta lên bờ. Nữ tử duỗi ra tay của hắn, tay trắng bệch như tờ giấy dương, không có chút huyết sắc nào. Diệp Vũ, ngươi nhìn nàng làn da, đây không phải người bình thường huyết sắc, không có huyết dịch lưu động. Tần Phá Thiên lúc này thanh âm đang run rẩy, nữ tử khanh khách âm trầm dáng tươi cười càng tăng lên, chỗ nào không phải người bình thường huyết sắc, các ngươi cùng ta không phải giống nhau sao? Không phải cũng không có huyết dịch sao? Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía tự thân, bọn hắn phát hiện tay của mình đồng dạng trắng bệch như tờ giấy, cùng nữ tử giống nhau như đúc. Một đám người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, phát hiện bọn hắn cùng nữ tử huyết sắc không có gì khác biệt. Tần Phá Thiên lúc này cắn răng một cái, lấy ra một cây chủy thủ hướng lòng bàn tay của mình cắt một đạo, thế nhưng là cái này một cắt chỉ có thể nhìn thấy trắng bệch thịt, căn bản cũng không có huyết dịch chảy ra tới. Ngươi nhìn, các ngươi không phải cũng là không có huyết dịch sao, cùng ta là một loại người a, khanh khách, nữ tử cười khanh khách nói, thanh âm càng phát bén nhọn âm trầm, không, ngươi là quỷ, chúng ta không phải, chúng ta không phải. Đi theo Tần Yêu Nhiêu bọn người mà đến một cái người tu hành gầm thét, hắn hoảng sợ, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lớn tiếng gầm thét đến đề cao dũng khí của chính mình, quỷ, ai là quỷ? Nữ tử áo đỏ cười híp mắt nhìn xem một đám người, ta sao? Diệp Vũ nhìn xem nữ tử áo đỏ, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, cố nén sợ hãi đối với nàng nói ra, cái nào ngươi muốn làm gì? Ta không làm cái gì a. Nữ tử áo đỏ ngoài ý muốn nói, ta liền xem như quỷ, nhưng cùng mọi người là giống nhau a. Chúng ta cùng ngươi không giống với. Diệp Vũ chém đinh chặt sắt nói, chúng ta là người, người sống sờ sờ. Thật sao? Người làm sao lại không có máu đâu? Nữ tử áo đỏ cười khanh khách nói, cái này. Diệp Vũ nhìn xem da thịt của mình, hắn thật không có cảm giác được huyết dịch lưu động, lại nhìn xem Tần Phá Thiên cắt trong lòng bàn tay, nơi đó đảo trắng bệch thịt. Cái này hết thảy tất cả đều để tâm hắn đang rung động, ngươi đối với chúng ta làm cái gì, máu của chúng ta đâu? Diệp Vũ nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ, ta cũng không có làm gì a. Nữ tử áo đỏ trả lời, về phần máu của các ngươi, hẳn là còn ở trong thi thể của các ngươi đi. Cái gì? Một câu làm cho tất cả mọi người đều trừng tròng mắt, hàng ý bay thẳng trán. Nữ tử áo đỏ nở nụ cười xinh đẹp, dáng tươi cười yêu diễm lại âm mị, các ngươi nhìn, ở trong hồ ngâm những cái kia, có phải hay không các ngươi thân thể? Ta nói qua chúng ta là đồng loại đó a. Tất cả mọi người định mắt nhìn sang, lúc này mới nhìn thấy mờ tối trong hồ nước nổi lơ lửng từng bộ thi thể, mà những thi thể này là ai, bộ dáng kia căn bản chính là bọn hắn những người này. Diệp Vũ nhìn thấy, trong đó một thân thể chính là hắn, hắn lúc này ngâm mình ở trong hồ nước, cách hắn không phải rất xa. Cái này trong nháy mắt, Diệp Vũ khí lạnh bay thẳng mà lên, một cổ sâm sâm hơi lạnh tỏa ra, thân thể rét run, áp chế không nổi hoảng sợ bộc phát ra, điều đó không có khả năng, Diệp Vũ khó mà tiếp nhận, hắn cứ như vậy chết rồi. Trong hồ nổi chính là hắn thi thể, cái kia đứng ở chỗ này chính là cái gì? Là quỷ, thật là quỷ. Không chỉ là Diệp Vũ, những người khác cũng đều hoảng sợ trợn tròn con mắt nhìn xem trong nước thi thể, bọn hắn đều đã chết, bọn hắn đều là quỷ. Tất cả mọi người thủ vững tâm thần tại một sát na này đều sụp đổ, hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập trái tim tất cả mọi người ruộng. Nữ tử áo đỏ lúc này cười khanh khách lên, đưa tay hướng về Diệp Vũ tại quá khứ, kéo ta lên bờ đi. Nữ tử áo đỏ bắt được Diệp Vũ tay, sau đó đột nhiên kéo một phát, thân thể của nàng triệt để lên bờ, mà lên bờ nàng, tay cũng không có buông ra Diệp Vũ, ngược lại cả người nhào về phía Diệp Vũ, nữ tử áo đỏ trực tiếp bổ nhào Diệp Vũ trên thân, sau đó trong nháy mắt chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, ngươi không tệ, so với bọn hắn đều càng tốt hơn, đây là nữ tử áo đỏ lưu lại câu nói sau cùng ngữ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nữ tử áo đỏ cử động để đám người từ sợ hãi cùng trong tuyệt vọng hồi phục chút ít, bọn hắn cứ việc nhìn về phía trong hồ trôi nổi thi thể. Nhưng càng nhiều ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, tỷ, Tần Phá Thiên lúc này toàn thân đều đang run rẩy, cái này quá kinh khủng, hắn tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ cũng chịu đựng không được sợ hãi như vậy, chết cũng đã chết rồi, thì sợ gì? Tần Yêu Nhiêu nhìn qua trong nước nàng trôi nổi thân thể, cường tự giữ vững tinh thần, đối với đám người giận dữ hét, chúng ta cũng là quỷ, quỷ còn sợ quỷ sao? Tần Yêu Nhiêu hô to âm thanh để đám người cảm giác sợ hãi giảm bớt, cứ việc tuyệt vọng, có thể cuối cùng khôi phục một chút thần thái. Tần Yêu Nhiêu không tiếp tục quản chính mình vấn đề sinh tử, mà là nhìn về phía Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ, quần áo trên người đã hoàn toàn thay đổi, không còn là trước đó áo xanh, mà là một bộ màu đỏ như máu áo đỏ, trên mặt cũng có được vẻ âm lệ, như là một cái lệ quỷ. Nữ tử áo đỏ bên trên người hắn, đây là quỷ ăn quỷ sao? Thượng quan Trạch miệng đắng lưỡi khô, chúng ta đều muốn trở thành cái này áo đỏ quỷ chất dinh dưỡng sao? Liều mạng với hắn, có người tu hành hô. Tần Yêu Nhiêu quay đầu nộ rừng người hô, im miệng, cái kia áo đỏ nữ quá dọa người, lúc này nhìn xem biến thành áo đỏ Diệp Vũ, Tần Yêu Nhiêu đều cảm thấy mình ở tại trước mặt chỉ là một đứa bé, mặc dù Diệp Vũ không có tản mát ra một tia khí tức, chỉ là đứng ở chỗ đó, nhưng Tần Yêu Nhiêu liền có một loại dạng này cảm giác. Tần Yêu Nhiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Tần Phá Thiên hỏi, trong nhà của chúng ta có phải hay không có một bản cổ tịch, phía trên ghi lại một sự kiện, cái gì? Tần Phá Thiên hỏi Diệp Vũ. Sau cùng vị kia cổ đế có một cái thị nữ, người thị nữ kia thích nhất mặc màu đỏ chót quần áo, từ đầu đến cuối đều là áo đỏ, cho nên được người xưng là Hồng Y thị nữ. Tần Yêu Nhiêu hỏi Tần Phá Thiên nói ra, Tần Phá Thiên nghĩ nghĩ, sau một hồi lâu gật đầu nói, là có dạng này ghi chép, tỷ, ngươi không phải là muốn nói, vừa mới nữ tử áo đỏ kia chính là, vị kia Hồng Y thị nữ đi, ý nghĩ này cùng một chỗ, Tần Phá Thiên đều dọa mộng mất rồi, cổ đế thị nữ a, đây là dạng gì tồn tại, tuy là thị nữ, có thế tuyệt đối là kinh thế vô song đại năng a, cỡ nào mạnh căn bản là không có cách tưởng tượng, mà như vậy dạng người này, hiện tại biến thành lệ quỷ rồi, tỷ, ngươi đừng dọa ta, Tần Phá Thiên nói ra, ý của ngươi là chúng ta khả năng ngay cả quỷ đều làm không được. Tần Phá Thiên nói xong câu đó, sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên người áo đỏ càng thêm tiên diễm. 123 truyện.com